Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, Oblivious Victor những kẻ chiến thắng vô tri. Hai ngày đã trôi qua, và lại là đêm, điều đó có nghĩa là ba nhân vật của Snow Domain, lãnh địa tuyết, đã bao vây Shrine of Truth, đền thờ sự thật, và thất bại, ai đó đã ngăn chặn chúng. Nhưng là ai? Sunny nghiên cứu tình trạng thảm hại của chính mình, rồi liếc nhìn Slayer. Cuối cùng, cậu liếc nhìn Kai. Vài giây sau, cậu lẩm bẩm một lời nguyền bị nén lại. Suy nghĩ của cậu rối tung. Cái, quái gì vậy? Cậu đã nói câu đó rất nhiều lần sau khi vào Ariel Game. Trò chơi của Ariel. Vì vậy, cậu phải cẩn thận để không nói lại câu đó. Trừ khi cậu muốn bị mắc kẹt với một câu cửa miệng khác. Và cậu đã có rất nhiều câu như vậy rồi. Trong mọi trường hợp, dường như Sunny và Kai đã trở thành N ản nhân của một loại tấn xê ông tâm trí nào đó khi quan sát. S3 Now Raymond, ác quỷ tuyết, và rồi, có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng Snow Demon, ác quỷ tuyết, đã thất bại trong việc chinh phục đền thờ và giết họ. Theo những gì Sunny đã thấy cho đến nay, chuyện gì đó dường như là Slayer. Điều đó không có nhiều ý nghĩa. Xét rằng Slayer không đủ mạnh để đánh bại một cơ sượt demon. Ác quỷ bị nguyền rủa, huống chi là một con đi cùng với hai cơ sượt monster. Quái vật bị nguyền rủa. Tuy nhiên, bằng chứng rất khó để phủ nhận. Bằng chứng là họ vẫn còn sống. Sunny thở dài thườn thượt. Slayer sẽ không nói. Vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng từ từ suy luận chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trước tiên, mình có lẽ nên đưa Kai xuống khỏi bức tường đó. Bạn cậu trông không được thoải mái lắm. Bị ghim vào một cây cột bằng những mũi tên và bị bịt miệng. Được rồi. Slayer hẳn đã bịt miệng cậu ta vì một lý do nào đó. Mình sẽ làm từ từ. Sau một lúc sau, Sunny và Kai trèo ra khỏi đền thờ đang nghiêng ngả và quan sát cảnh tượng tàn phá hoàn toàn bên ngoài. Cả hai đều trông hoảng hốt và bối rối. Chưa kể đến việc bị bầm dập và việc nhìn thấy hồ dung nham không làm họ cảm thấy tốt hơn chút nào. Slayer đã ở lại bên trong. Dường như quá mệt mỏi và bị thương để di chuyển. Cái gì? Sunny tự ngăn mình hoàn thành câu nói. Giơ tay lên và dụi mặt một cách dữ dội. Một bàn tay của cậu được làm bằng thịt, gân và xương. Bàn tay kia hoàn toàn đen. Được hiện hình từ bóng tối. Bệ đá nơi Shrine of Truth. Đền thờ sự thật. Đứng đã bị tách làm đôi. Một nửa của nó đã hoàn toàn biến mất. Nửa còn lại bị dung nham nhấn chìm một phần bản thân ngôi đền cổ xưa bị nghiêng sang một bên. Một nửa chìm trong hồ. Lớp dung nham nguội đã tạo thành một lớp vỏ trên mặt hồ gần như hoàn toàn biến mất. Bị vỡ vụn và nuốt chửng bởi lò luyện nóng bỏng. Tuy nhiên, một phần của nó vẫn còn lại. Những hình bóng gớm ghiếc được hình thành từ đá núi lửa nhô ra từ sâu thẳm phát sáng. Vươn tới bầu trời bằng những ngón tay có hình dạng kỳ lạ. Chúng trông giống như những tác phẩm chưa hoàn thành của một nhà điêu khắc điên rồ. Và chỉ cần nhìn vào chúng cũng khiến da Sunny nổi da gà. Cứ như thể một bầy đàn, sinh vật, không thể diễn tả được đã cố gắng tự hình thành từ dung nham rực lửa. Nhưng bị đông cứng giữa chừng, không thể thành hình, bây giờ chỉ còn lại những cái vỏ rỗng của chúng, vô hồn và méo mó trong đau đớn, giống như một quân đoàn những linh hồn tội lỗi đã thất bại trong việc thoát khỏi địa ngục. Hoặc có lẽ ai đó chỉ muốn tạo ra một khu vườn gồm những bức tượng rùng rợn. Cả hai phiên bản đều có thể đúng. Kai mở miệng và thì thầm. Cái quái gì vậy? Sunny liếc nhìn cậu ta với lòng biết ơn. Suy nghĩ của tôi cũng vậy. Bạn cậu đang trong tình trạng tồi tệ, nhưng tốt hơn nhiều so với Sunny và Slayer. Ngoài những vết thương do mũi tên gây ra, cậu ta tương đối không bị tổn hại và những vết thương đó không phải là mối đe dọa đối với một sinh vật Transcendent, siêu Việt. Cậu ta cũng không nhớ gì về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Điều cuối cùng cậu ta nhớ là thoáng thấy Snow Demon, ác quỷ tuyết. Tuy nhiên, cậu ta không nhớ sinh vật đó trông như thế nào, hay nó là gì. Sunny cảm thấy vô cùng bất an. Cậu sẽ thực sự sợ hãi nếu không phải vì thực tế là họ đã tìm thấy ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích nằm trong cho gần bàn thờ, chỉ cách dung nham vài mét. Snow Demon, ác quỷ tuyết, dù thứ đó là gì, đã chết. Các monster, quái vật, cũng đã xê hết. Sunny, Kai và 8 layer còn sống. Bằng cách nào đó lẽ ra phải là tin tốt. Nhưng Sunny chỉ cảm thấy bất an hơn. Không biết kẻ thù của họ đã chết như thế nào. Rốt cuộc, con người sợ hãi những điều chưa biết nhất. Cậu nhăn mặt nhìn xuống. Ahat, hãy xem chúng ta biết gì, ngay cả khi ký ức của cậu về hai ngày qua đã biến mất. Cậu có thể suy luận một số điều từ những manh mối do thời gian mất tích để lại. Khi hai người họ bay đến rìa núi lửa, bầu trời đêm gợn sóng với ánh sao lấp lánh phía trên họ. Sunny xem xét tất cả những manh mối này. Trước hết, Sunny và Kai bị mất ký ức. Họ đã bị ảnh hưởng bởi một loại tấn công tinh thần nào đó. Trong khi Slayer dường như đã chống cự được hoặc ngay từ đầu đã không thể bị nhắm mục tiêu bởi cuộc tấn công đó, do sự khác biệt vốn có của cô ấy so với họ. Cũng dễ dàng suy luận rằng Sunny và Kai đã không thụ động và bất động trong khi bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Thực tế, họ dường như đã tham gia vào đủ loại hoạt động vết thương của họ là bằng chứng chắc chắn cho điều đó. Ngoài ra, hành vi của họ trong hai ngày qua hẳn đã khác với những gì họ thường làm. Nói cách khác, họ đã không hành động như chính mình, nếu không Slayer sẽ không có lý do gì để làm suy yếu họ bằng những mũi tên hoặc bịt miệng Kai. Sunny không chắc chắn, nhưng sau khi nghiên cứu vết thương của Kai cũng như của chính mình, cậu nghi ngờ rằng hai người họ không chỉ chiến đấu với Slayer, mà còn với những sinh vật mạnh mẽ khác, cũng như với nhau. Đó là một giả thuyết khá đáng lo ngại, và mặc dù Sunny không thể chứng minh nó một cách triệt để, cậu cũng không thể tự tin bác bỏ nó. Đây là điều tồi tệ nhất. Nếu họ thực sự bị tấn công tinh thần, đây sẽ là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thuộc loại đó mà cậu gặp phải trong một thời gian dài. Thậm chí có thể là từ trước đến nay. Rốt cuộc, cậu ít nhất vẫn giữ được một số giác quan ngay cả ở LO49 hoặc trên Asen Barrow. Gò cho, nhưng bây giờ cậu thậm chí không thể nhớ mình đã làm gì. Điều đó lẽ ra không thể xảy ra. Khả năng kháng cự tinh thần của cậu cực kỳ đáng gờm. Và ngay cả khi các hóa thân khác của cậu không ở đây, cậu vẫn sở hữu will, ý chí của một Supreme Titan, Titan tối thượng. Không có cuộc tấn công tinh thần nào có thể mê hoặc cậu một cách triệt để như vậy. Chính thực tế là một điều lẽ ra không thể xảy ra đã xảy ra đang khiến Sunny phát điên. Cursed Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Đó là loại sinh vật gì? Phần tồi tệ nhất của tất cả là biết rằng bây giờ sinh vật đó đã biến mất. Rất có khả năng Sunny sẽ không bao giờ tìm ra. Tất cả có thể mãi mãi là một bí ẩn. Nhìn xung quanh, cậu tự hỏi liệu đó có phải là một sự nhân từ hay không. Hết chương.